Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1024, Đảo Vương Liên Minh. Ma Nhị, Ma Tam, lặng yên đến bên trong Thần Châu. Giờ phút này đứng tại số 2 Thần Vương Sản Nghiệp Vườn, một cái suối nước nóng khách sạn bệ cửa sổ. Chỗ, nhìn phía xa lúc trước Ma Tứ bị chém giết địa phương. Trầm mặc một hồi lâu. Hai người cũng không có đề cập Ma Tứ. Vương Khả giống như không tại cái này số 2 Thần Vương Sản Nghiệp Vườn. Ma Tam nói, số 1 Thần Vương Sản Nghiệp Vườn, chúng ta cũng đi qua. Vương Khả cũng không tại. Ma Nhị nói, chúng ta những ngày này tại Thập Vạn Đại Sơn Vương Khả các công ty đều tra xét một vòng. Cái này Vương Khả căn bản cũng không biết đi đâu. Thậm chí, chúng ta bắt Thần Vương công ty mấy cái quản lý chi nhánh. Cũng không biết Vương Khả hạ lạc. Ma Tam nói, Vương Khả, không có người, này làm sao xử lý? Ma Nhị sắc mặt khó coi nói. Hai người tất cả đều một trận trầm mặc. Mình là mang theo nhiệm vụ tới bên trong Thần Châu. Mục đích là lặng lẽ cho Vương Khả đánh hôn mê. Sau đó mang về, nguyên lai tưởng rằng, mình hai cái đường đường tiên nhân làm việc này sẽ rất dễ dàng. Thế nhưng là, tìm không thấy Vương Khả người. Phải làm sao mới ổn đây? Nếu không đi bắt Khương Huyền. Ma Tam hỏi, bắt Khương Huyền có làm được cái gì? Nàng lúc ấy cũng đánh không lại Ma Tứ. Càng tại Thần Nguyệt Thiên Ma nhãn trước ngất đi. Bắt về hỏi gì cũng không biết. Có thể làm gì? Lại nói, Khương Huyền dù sao cũng là Vương Cô Sơn nữ nhân. Vương Cô Sơn bị chủ thượng coi trọng. Nói không chừng chủ thượng không đành lòng giết hắn. Có Lưu Đại Dụng. Người bây giờ đi qua đắc tội Khương Huyền còn tốt. Vạn nhất đem bế quan Vương Cô Sơn bước đi ra. Không phải sắp đại chiến một trận. Ma Nhị trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đều tới một cái nhiều tháng. Ngay cả Vương Khả bóng người đều không có gặp. Vậy chúng ta còn bắt cái cọng lông. Ma Tam trợn mắt nói. Ma Nhị, ngoặc kép, muốn bắt Vương Khả, ít nhất tìm tới người khác a. Ngay cả người đều tìm không thấy. Còn thế nào bắt? Ngay tại hai người không biết làm sao thời điểm, bỗng nhiên sau lưng trong phòng truyền đến tiếng đập cửa. Hai người đứng tại trên ban công, chân mày cau lại nhìn về phía đại môn kia. Nơi này có bức tường âm thanh trận, thần thức không cách nào điều tra. Nhưng, dựa theo hai ngày này ở tại này suối nước nóng khách sạn thói quen, thời gian này, phục vụ viên hẳn là sẽ không đến a. Hai người liếc nhau, cuối cùng bởi vì tu vi cường đại, cũng không e ngại, một người trong đó vung tay lên. Lập tức, cửa phòng mở ra, cửa phòng giờ phút này đứng đấy một tên người áo đen. Người áo đen nhìn thấy cửa mở ra, lập tức bước ra một bước, bước vào trong phòng, tiếp theo đem cửa phòng ầm vang quan hợp. Bành, Ma Nhị, Ma Tam trừng mắt, tình huống như thế nào? Hắc bào nhân này lai lịch ra sao? Bỗng nhiên tiến đến, bỗng nhiên đóng cửa, ngươi là ai? Ma Nhị lạnh lùng nói, hai vị, các ngươi là tìm Vương Khả trả thù a? Người áo đen trầm giọng nói, hai người biến sắc, một cỗ khổng lồ khí tức bao phủ người áo đen. Hai vị, chớ khẩn trương, ta cũng cùng Vương Khả có thù, chúng ta là người một đường. Người áo đen lập tức lo lắng nói, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết chúng ta đang tìm Vương Khả? Ma Nhị lạnh lùng nói. Người áo đen lập tức xốc lên mũ. Tại hạ Nguyên Diêm La Hoàng Hướng Thiên Sư Điện Thiên Sư. Hoàng Giác, các ngươi hẳn nghe nói qua đi. Hiện tại, Diêm La Hoàng Triều, Thiên Sư Điện, Thần Vương Công Ty đều tại truy nã ta. Người áo đen Hoàng Giác lập tức nói. Hoàng Giác, hai người liếc nhau. Hiển nhiên. Cái này hơn một tháng mặc dù không có gặp Vương Khả, nhưng vẫn là từ các nơi biết bên trong Thần Châu một chút nhân vật chủ yếu. Cái này Hoàng Giác giống như từng theo qua Ma Cửu. Làm sao ngươi biết chúng ta tại cái này? Ma Nhị âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi động tác quá rõ ràng. Bắt Thần Vương công ty mấy cái cao quan, còn không che mặt, các ngươi đã sớm lên Thần Vương công ty sổ đen. Ta như đoán không sai. Các ngươi ở chỗ này tin tức, đã bị thần vương công ty nhân viên báo lên. Không được bao lâu, Vương Khả liền hẳn phải biết. Hoàng Giác nói, cái gì? Hai người sững sờ, các ngươi không biết sao? Thần vương nội bộ công ty, có trong đó bộ báo chí. Ngươi xem một chút, phía trên này có các ngươi chân dung. Hoàng Giác lấy ra một chồng báo chí, liền thấy, trên báo chí có một phần nội dung. Diêm La Thần Đô phân bộ trương quản lý, bị người đánh hôn mê. Ngày thứ hai, toàn thân trần trụi hôn mê tại vùng ngoại ô, trên thân trải rộng vết thương. Là gặp dạng gì biến thái, mới tao ngộ như thế bất trắc. Chấn kinh, luân hồi thần đều triệu quản lý, tao ngộ trương quản lý đồng dạng bất trắc. Toàn thân trần trụi hôn mê tại vùng ngoại ô hồ nước. Đến nay không có thức tỉnh. Có người chứng kiến xưng. Triệu quản lý thị sát công việc lúc. Có hai cái thanh niên mặc áo xanh. Xa xa lộ ra cười dâm. Không nghĩ tới đêm đó thành triệu quản lý thất thân chi dạ. Biến thái tổ hai người lại lần nữa lộ diện. Dạ xoa thần đều mã quản lý. Tao ngộ biến thái lăng nhục. Toàn thân đều là hoa thức buộc chặt dây thừng ấn. Mỗi một lần đạo đức không có, đều có biến thái tổ hai người bóng dáng. Trải qua nhiều cái người chứng kiến tập hợp, rốt cục xác định hắn chân dung. Hiện cho thông báo, ngoặc kép, sau đó, ma nhị, ma tam thấy được trên báo chí biến thái tổ hai người chân dung. Mặc dù chỉ có tám thành giống, nhưng, đây chính là mình a. Các ngươi đối phó Vương Khả, đều không che mặt sao? Hoàng Giác hiếu kỳ nói, hai người, ngoặc kép, chúng ta làm sao có thể nghĩ đến, chỉ là trong biển người xa xa nhìn một chút, liền bị để mắt tới đây. Các ngươi biết ta tình huống đi, nhi tử ta hoàng đẹp trai bay, chết tại Vương Khả cùng Trương Ly Nhi trong tay, ta hận bọn hắn tận xương, cho nên, ta cũng nghĩ biện pháp lấy được cái này nội bộ báo chí. Đáng tiếc. Một mực tìm không thấy đối phó Vương Khả biện pháp, chuẩn bị tại số 2 thần vương sản nghiệp vườn, chuẩn bị nghĩ biện pháp hủy thần vương công ty cơ nghiệp. Không nghĩ tới hôm nay xem lại các ngươi hai cái bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước trên quảng trường. Ta liền một chút nhận ra các ngươi đã tới. Hoàng Giác nói, hai người, ngoặc kép, chúng ta cái này còn không có tìm tới Vương Khả, liền đã bại lộ, các ngươi không biết. Vừa rồi ta nhìn thấy cái này số 2 thần vương sản nghiệp vườn rất nhiều cái quản lý. Đều lập tức chụp vào mấy thân y phục. Sợ bị hai người các ngươi bắt lấy một phen lăng nhục. Hiện tại đem biến thái tới tin tức. Đã tầng tầng báo lên. Ai nha, các ngươi nhìn. Bên kia thần vương công ty ngành an ninh. Đã có người tới. Hoàng Giác chỉ vào ngoài cửa sổ từng đội ngũ. Hai người nhìn lại. Quả nhiên. Nơi xa một đội bảo an nhanh chóng tới. Thỏ vương đội trưởng, kia hai tên biến thái bị chúng ta ổn định. Ngay tại suối nước nóng khách sạn. Nhanh, nhanh, chúng ta đã mấy cái quản lý tao ngộ kia hai tên biến thái lăng nhục. Nhưng lại không có thể xảy ra chuyện. Bắt lấy kia hai tên biến thái. Muốn đem bọn hắn quần áo lột sạch, treo lên đánh. Hai tên biến thái, ta liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn hèn mọn dạng. Khẳng định trong lòng đều là tư tưởng xấu xa. Ngoặc kép, liên tiếp cùng chung mối thù thanh âm truyền đến. Hai đại tiên nhân đều là một trận trầm mặc. Hai vị, nếu không, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Hoàng Giác nói, hai người giờ phút này còn có thể làm sao? Thật đánh nhau sao? Khẳng định không được, chúng ta là đến gõ muộn côn. Cũng không thể giống ma tứ như thế rêu rao. Lôi kéo Hoàng Giác. Hai người thân hình thoát một cái, biến mất tại trong phòng. Cứu, cửa phòng bị đạp ra. Biến thái đâu? Biến thái đi đâu rồi? Không tốt, biến thái chạy. Nhanh, nhanh, nhanh điều tra thêm. Lần này ném đi cái nào quản lý? Mọi người đi ra ngoài. Tuyệt đối không nên một người a. Hai tên biến thái đến ta số 2 thần vương sản nghiệp vườn a. Không lăng nhục một hai cái quản lý. Bọn hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ a. Ngoặc kép, bay xa ma nhị, ma tam đều là một hồi lâu trầm mặc. Hiển nhiên, những cái kia đối với mình hiểu lầm ngữ. Còn rõ ràng bên tai. Hữu tâm cùng bọn hắn mắng hai câu. Nhưng cuối cùng vẫn là nghẹn hạ thời khắc này phiền muộn. Ba người bay đến nơi xa biển cả một cái hải đảo. Nơi này không ai mới ngừng lại được. Hoàng Giác, người tìm chúng ta chuyện gì? Ma Tam trầm giọng nói. Hiển nhiên, vừa rồi Hoàng Giác đến mật báo. Để hai người hảo cảm đại sinh. Tăng thêm Hoàng Giác cùng Vương Khả có thù không đội trời chung. Hai người tự nhiên đối Hoàng Giác buông lỏng không ít. Ta xem những này nội bộ báo chí. Mặc dù bọn hắn nói các ngươi hai là biến thái. Nhưng, ta cảm thấy không phải. Ta nhìn thấy báo chí. Ta liền có loại cảm giác. Các ngươi là tìm đến Vương Khả phiền phức. Hoàng Giác mặt lộ vẻ mong đợi nói. Hai người nhíu mày nhìn về phía Hoàng Giác. Ta cùng Vương Khả có thù không đội trời chung. Tất cả cùng Vương Khả có thù người. Ta đều đồng ý giúp đỡ. Hai vị, các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ đối phó Vương Khả sao? Hoàng Giác mong đợi nói. Ma Nhị, Ma Tam nhìn nhau một cái. Đây là đưa tới cửa chiến hữu. Chúng ta là muốn tìm Vương Khả phiền phức. Thế nhưng là, căn bản là tìm không thấy Vương Khả. Ma Nhị cau mày nói. Các ngươi tìm không thấy. Ta có thể tìm tới a? Ta có thể biết Vương Khả ở đâu? Hoàng Giác lập tức trên mặt vui mừng. Ồ, hai người sững sờ. Kỳ thật, các ngươi không biết. Muốn tìm Vương Khả phiền phức người. Không chỉ ba người chúng ta. Còn có rất nhiều người. Vương Khả những năm này kết quá nhiều cừu gia. Đáng tiếc, đều không làm gì được hắn. Cho nên, tổ chức chúng ta thành một cái liên minh. Kêu đảo Vương Liên Minh. Tin tức liên hệ. Chỉ cần có thể vặn ngã Vương Khả. Giết chết Vương Khả. Chúng ta không tiếc bất cứ giá nào. Hai vị thực lực. Ta vừa rồi thấy được. Chúng ta đảo Vương Liên Minh cái gì nhân tài đều có. Chính là thiếu khuyết cấp cao sức chiến đấu. Các ngươi đến vừa vặn điền vào chúng ta trống chỗ. Chỉ cần các ngươi chịu gia nhập liên minh chúng ta. Chúng ta nhất định có thể giết chết Vương Khả. Hoàng Giác kích động nói. Hai người trầm mặc một hồi. Chúng ta là lặng lẽ đến gõ Vương Khả muộn côn. Cũng không phải đến gia nhập ngươi cái này cái gì phá liên minh. Bất quá, đã sự tình đối với chúng ta có lợi. Chúng ta cũng không cần thiết phơi bày. Vậy liền làm phiền ngươi. Mau chóng giúp chúng ta khóa chặt Vương Khả bóng dáng. Ma Nhị trầm giọng nói. Yên tâm, việc này do ta lo. Chúng ta đảo Vương Liên Minh. Khắp nơi là nhân tài. Mỗi người ta đều xác minh qua. Đều là Vương Khả không đội trời chung cừu gia. Hoàng Giác tự tin nói. Bên trong thần châu. Một cái bí ẩn đại điện. Vương Khả nhìn xem trước mặt Hổ Hoàng. Hổ Hoàng giờ phút này bị treo. Trên người có số lớn vết roi. Hổ huynh. Trước kia chúng ta thực sự có một chút hiểu lầm. Nhưng lần này ngươi làm cái này đảo Vương Liên Minh liền quá mức a. Ngươi muốn tìm ta báo thù. Trực tiếp tới cửa. Chúng ta đánh một trận không phải tốt. Khiến cho cái này loạn thất bát tao đảo Vương Liên Minh. Là muốn cho ta nhiều khó khăn có thể. Mấu chốt. Ngươi cái này liên minh nhập minh cánh cửa cũng quá thấp a. Ta tùy tiện an bài người. Liền trà trộn vào đi. Vương Khả trợn mắt nói. Một bên Sắc Dục Thiên nắm lấy roi. Lạnh lùng nhìn về phía Hổ Hoàng. Vương Khả, ngươi, ngươi khi dễ người. Để đăng tiên cảnh lẫn vào ta liên minh nội bộ. Ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Hổ Hoàng bi phẫn quát. Lão Sắc, hắn vẫn là không có hấp thụ giáo huấn. Tiếp tục đánh đi. Vương Khả nói. Sắc Dục Thiên lại nhíu mày. Nếu không, tính toán. Vì cái gì? Lão Sắc. Ngươi giúp thế nào Hổ Hoàng xin tha? Hắn nhưng là muốn hại ta. Vương Khả trợn mắt nói. Không phải. Đến trước ta đã đáp ứng Vi Vi. Quay đầu cho hắn mang một trương da hổ làm váy giấy. Tiếp tục đánh xuống. Cái này da hổ liền muốn mặt mày hốc hác. Sắc Dục Thiên cau mày nói. Cung Vi muốn da hổ làm gì? Quay đầu tìm mấy cái báo vằn không phải tốt hơn. Vương Khả trợn mắt nói. Báo văn có, còn kém một chương da hổ. Cái này màu lông, thật sự là quá tốt. Vương Khả, trước đó thế nhưng là đã nói xong. Cái này da hổ cho ta. Sắc Dục Thiên theo lấy cố gắng nói. Một bên bị treo Hổ Hoàng trừng tròng mắt. Nước mũi đều muốn chấn kinh xuống tới. Đây, đây là muốn rút gân lột da rồi. À, đúng, hổ tiên cũng cho ta. Sắc Dục Thiên nói, ngươi còn muốn cái đồ chơi này. Vương Khả trợn mắt nói, không phải, là cho Bất Giới Hòa Thượng tặng lễ. Ta trước kia nghe hắn nhắc tới qua. Sắc Dục Thiên nói, Bất Giới Hòa Thượng, hắn một người xuất gia, muốn hổ tiên, hắn đây cũng quá không biết xấu hổ à. Vương Khả trợn mắt nói, được rồi, chúng ta coi như không biết, ta cũng coi như đệ tử của hắn, khi tận một phần hiếu tâm. Sắc Dục Thiên nói, Vương Khả nhìn một chút hổ hoàng lập tức hai chân kẹp lấy, ta chiêu, ta toàn nói, còn có kia đảo vương liên minh những người khác, ta đều nói cho các ngươi biết phương thức liên lạc, ta giúp các ngươi đem bọn hắn lừa gạt ra, sau đó một mẻ hốt gọn. Hổ hoàng lập tức hoảng sợ kêu, PS, canh thứ hai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.